Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, chương 47, nôn nóng Ticondrius. Zinat Harry khu bình dân trên không, phế vật, tìm lâu không có kết quả, cảm xúc nôn nóng Ticondrius bực bội phát tiết lửa giận. Ngay tại trước mặt hắn báo cáo lục soát tình huống không may Doomguard bị Dreadlord thủ lĩnh giận chó đánh mèo, xảy ra bất ngờ màu xanh lục tà năng hỏa diễm đem hắn thân thể thôn vệ hầu như không còn. Hô, thuận tay đánh chết một cái, không cần, dưới tay. Không để ý đến chung quanh câm như hến lớn nhỏ ác ma. Ticondrius nếm thử hít sâu bình phục tự thân sao động cảm xúc. Cách hắn từ Akaimon trong tay nhận lấy mệnh lệnh đã qua nửa tháng. Vốn cho là dễ như trở bàn tay nhiệm vụ lại ra ngoài ý định phát sinh biến cố con kia trọng thương. Bị đánh rơi quả đen không hiểu thấu không gặp. Cứ việc chấn nộ Ticondrius phát động bản thân tất cả bộ hạ. Tốn hao thời gian nửa tháng nếm thử triệt để lục soát toàn bộ khu bình dân. Nhưng đến nay vẫn không có thu hoạch được bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Làm giỏi về phỏng đoán lòng người Netherrealm, Ticondrius đối Akaimon tính tình hiểu rõ vô cùng. Vị này được xưng là ô nhiễm giả quân đoàn một trong tam cự đầu tuyệt đối không phải một cái kiên. Nhẫn người tốt, hiện tại hắn nguyện ý cả ngày ngồi xổm ở Well of Eternity bên cạnh. Hoàn toàn là bởi vì Sazira mệnh lệnh. Vì để cho bản thân có thể mau chóng tiến vào Azeroth. Tránh đêm dài lắm mộng, Akaimon bị sa đọa Titan hạ lệnh giám sát cũng thúc giục hai bon một khắc không ngừng mở rộng. Truyền tống ngôn, trừ phi xuất hiện sẽ nguy hiểm đến Well of Eternity trọng đại tình huống. Akaimon sẽ vẫn cố nén lấy bản thân bảo tính tình, tiếp tục đợi tại Well of Eternity bên cạnh giám sát. Nhưng để một cái tính tình nóng nảy người trường kỳ làm trái bản thân làm việc chuẩn tắc công việc. Dần dần chồng chất lên oán khí cùng lửa giận chung quy cần phát tiết địa phương. Làm Sazira bộ hạ, Akaimon không có khả năng đem lửa giận phát tiết đến cấp trên của mình trên đầu. Cái kia thuần túy là tự tìm đường chết. Như vậy, Ticondrius nghĩ tới chỗ này lập tức toàn thân dùng mình một cái. Tiếp tục tìm kiếm. Ta lại cho các ngươi 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày ta nhất định muốn nhìn thấy kết quả. Nếu như không thể hoàn thành Akaimon đại nhân giao phó nhiệm vụ. Các ngươi biết hậu quả. Thủ đoạn bất luận. Ta chỉ cần kết quả. Đi thôi. Đúng. Vây quanh ở Ticondrius bên cạnh ác ma vội vàng vỗ ngực làm ra cam đoan. Sau đó bọn hắn tại Dreadlord bực bội phất tay tan tác như chim muông. Phân tán đến khu bình dân bên trong tiếp tục điều tra kiểm tra. Làm đám ác ma bắt đầu làm trầm trọng thêm giày vò Zinat Harry bình dân lúc. Làm bọn hắn tìm kiếm mục tiêu Andrea ngay tại rời xa khu bình dân Sunstrider gia tộc trong hoa viên. Cùng gia chủ Datharema Sunstrider thảo luận Burning Legion chân chính mục đích. Mạo hiểm tại Datharema trước mặt hiện ra chân thân thời điểm. Andrea kỳ thật có chút thấp thỏm. Hắn không xác định vị này nữ vương cố vấn có thể hay không không nghe giải thích của hắn. Trực tiếp phát động công kích. Có lẽ là lúc đầu trong lòng liền đối Burning Legion hành vi ôm lấy nghi hoặc. Datharema cuối cùng lựa chọn yên tĩnh tâm đến lắng nghe Andrea giải thích. Burning Legion tiến công Azeroth, căn bản nhất mục đích là vì đuổi tại thượng cổ chi trước thần mặt. Hủ hóa cũng khống chế Azeroth ngủ say Titan tinh hồn. Nghiêm chỉnh mà nói, Burning Legion cùng thượng cổ chi thần người lãnh đạo trực tiếp Voilord mục đích cũng không khác. Biệt quá lớn, đều là vì sẽ bị ca tụng là có tiềm lực nhất Azeroth Titan tinh hồn đặt vào bản thân dưới trướng. Khác nhau chỉ ở bọn hắn một cái dùng hư không chi lực hủ hóa. Một cái khác sử dụng tà năng mà thôi. Andrea cũng không có đem bộ phận này nội dung hướng Datharema nói thẳng ra. không nói đến Dathrema phải chăng có thể hiểu được Titan tinh hồn cùng Voilord tồn tại. Lấy Dathrema bây giờ địa vị cùng thực lực, coi như cho hắn biết tương quan bí ẩn cũng không có chút ý nghĩa nào. Lấy năng lực của hắn căn bản không thay đổi được cái gì. Andrea chỉ là đem Sazira lập lại chiêu cũ hoang ngôn thông qua sự thật chứng cứ, chọc thủng. Lợi dụng ngôn ngữ hướng dẫn Dathrema dần dần hướng đối kháng Burning Legion phương hướng suy nghĩ. Về phần Dathrema sẽ làm sao não bổ Burning Legion chân chính mục đích, đó chính là hắn chính mình vấn đề. Mắt thấy Dathrema thái độ đung đưa không ngừng lâm vào thời gian dài trầm tư. Andrea âm thầm cười một cái, lần nữa biến thành quạ đen hình thái. Ta có thể nói cho ngươi cứ như vậy nhiều. Con đường sau đó muốn làm sao đi đều xem chính ngươi lựa chọn. Andrea hình như có chỉ ám chỉ nói. Nếu như ngươi có cùng hai bon đồng liêu khác biệt ý nghĩ, lần này đi sứ tiền tuyến có lẽ là một cái cơ hội tốt. Tận mắt chứng kiến Burning Legion cái gọi là thảo nghịch chi chiến là chuyện gì xảy ra, người có lẽ có thể thông qua cùng quân phản kháng cao tầng tiếp xúc thu hoạch được một chút dẫn. Giát, bị đánh thức Dathrema mê mang hai mắt một lần nữa tập trung. Sắc mặt có chút phức tạp quan sát một chút trước mắt quạ đen. Ngươi còn dự định tiếp tục tiềm phục tại môn song trong gia tộc sao? Andrea vỗ cánh từ trên chỗ ngồi bay lên, đúng vậy à. Giống như ta trước đó nói, ta mạo hiểm chui vào Zinat Harry là vì nghĩ cách cứu viện bị nhốt hoàng cung Tyrant Whisperwind. Cao giai tế ti, đã ngươi tạm thời vô pháp tín nhiệm ta, không muốn nhắc tới cung cấp. Ta chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào môn song gia tộc trên thân. Dathrema ánh mắt lóe lên một cái, cúi đầu nhìn một chút ghé vào trên đùi mình đang ngủ say Celeste. Ngoặc kép chấm chấm, ta hiện tại vô pháp hướng ngươi làm ra bất luận cái gì cam đoan. Bất quá, nếu như sự thật thật như lời ngươi nói, có lẽ lần sau ta sau khi trở về sẽ giúp ngươi tiến vào hoàng cung. Hy vọng như thế đi, ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi tin tức của ngươi. Andrea vỗ cánh hướng vườn hoa phía lối vào bay đi. Dathrema đưa mắt nhìn quạ đen rời đi vườn hoa tiến vào dinh thự bên trong mới thu hồi ánh mắt. Ai tương đương tương đương? Sunstrider gia tộc dinh thự chiếm diện tích rất lớn, nhưng nhà này kiến trúc nội bộ kết cấu lại cũng không phức tạp. Từ vườn hoa tiến về tiểu thục nữ nhóm tụ hội phòng khách nhỏ cơ hồ là một đường thẳng tắp. Trên đường chỉ cần ngoặt một cái góc vuông cong, bay hướng phòng khách nhỏ trên đường. Tầng trời thấp xẹt qua quạ đen hấp dẫn không ít dinh thự bên trong hầu gái lực chú ý. Làm Andrea đỉnh lấy tầm mắt của mọi người đến phòng khách nhỏ cổng lúc. Leticia chính lo lắng tại thiên cửa phòng miệng vừa đi vừa về đi dạo. A, nhìn thấy Andrea rốt cục trở về, Leticia rõ ràng thở dài một hơi. Tiểu Hắc, ngươi làm sao tùy tiện liền theo người khác chạy rồi? Đợi đến Andrea thuần thục hạ xuống Leticia trên vai lúc, thiếu nữ có chút oán trách gật một cái quạ đen đầu. Hoa tương đương, đúng rồi. Leticia không hiểu nhìn về phía Andrea bay tới lúc thông đạo, làm sao liền? Ngươi một cái, Celeste cùng Dathrema thúc thúc người đâu? Andrea khó xử nghiêng đầu một chút. Hắn không biết nên làm sao dùng, không biết nói chuyện, quạ đen thân thể biểu đạt phức tạp như vậy. Tin tức, Leticia lời ra khỏi miệng sau bản thân cũng nở nụ cười, được rồi. Ta hỏi ngươi có làm được cái gì? Cái kia hai cha con hẳn là có việc còn chưa nói xong. Đi vào đi. Không phải những người khác nên sốt ruột chờ. Hoa tương đương, cùng trong lúc nhất thời, Zinat Harry thương nghiệp đường phố, Azethara một bên mỉm cười đáp lại ven đường các thương nhân sùng kính cùng chào hỏi. Một bên lấy ý vị sâu xa ánh mắt nhìn qua khu bình dân trên không bởi vì cảm xúc nôn nóng mà bốn. Phía bay loạn Dreadlord thủ lĩnh, ha ha tương đương tựa hồ muốn phát sinh chuyện thú vị. Phát động nhiều như vậy, ác ma tìm kiếm một cái,